Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, ý trời như vậy. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà mặc dù không biết là tại sao. Nhưng mà Điền Chiêm Nguyên khi nhìn đến trước mặt cái này thiếu niên nói ngươi coi như là tìm đúng. Người những lời này thời điểm, loáng thoáng cảm thấy vậy thiếu niên cười có cái gì không đúng. Lại xem. Sau đó liền cảm giác được mình có chút nhiều nghi, lấy hắn kinh nghiệm lịch duyệt đủ để nhìn ra được, vậy thiếu niên nụ cười trên mặt tuyệt đối không phải giả vờ. Nếu như ở cái tuổi này người có thể giả bộ như vậy nụ cười chân thành, tối thiểu cũng có 10 năm trở lên giang hồ lịch luyện. Nhưng mà vậy làm sao có thể, nào có người ra nương thai không bao lâu liền hành tẩu giang hồ. Hơn nữa còn là như vậy mỗi một ngày đều ở lịch luyện đi giang hồ. Nếu không, một cái mười mấy tuổi thiếu niên lang sao có thể có như vậy giống như thật hí. Trừ phi hắn là trời xanh yêu nghiệt, Lý Đâu Đâu nụ cười. Không những chân thành để cho người cảm thấy có thể tin. Còn có một loại gió xuân vậy ấm áp, để cho người có thể theo bản năng buông xuống phòng bị. Điền Chiêm Nguyên nơi nào biết. Mình nghĩ những cái kia thật ra thì cũng đối với Lý Đâu Đâu mặc dù không thể nói có 10 năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm. Nhưng hắn còn trời xanh là cái yêu nghiệt à. Khác biệt đều chiếm, huống chi hắn và Trường Mi vậy hành tẩu giang hồ. Dựa vào chính là biểu diễn kỹ xảo à. Lần này đi Yến Sơn bên kia. Lý Đâu Đâu hạ thấp giọng, thần bí hề hề nói. Thật ra thì vốn là vương gia là muốn chọn ta đi. Nhưng mà cuối cùng chọn ca ta hai ta bản lãnh kém không nhiều, cái đầu cũng kém không nhiều, nhưng hắn liền so ta lớn hơn mấy tuổi. À, cái này ra cửa du ngoạn cơ hội liền rơi vào ca ta trên đầu. Lý Đâu Đâu nói, trừ ca ta ra, còn có ca ta sư phụ hắn, ca ta sư phụ hắn cũng là sư phụ ta sư huynh. Điền Chiêm Nguyên theo bản năng sửa lại một chút quan hệ này. Lý Đâu Đâu tiếp tục nói, còn như ngươi nói họ Trần người, ngươi nói cho ta đại khái bao nhiêu tuổi. Hắn hạ một câu ta tốt cho ngươi biên cơ hồ bật thốt lên. Cũng may là nhịn được, Điền Chiêm Nguyên nơi nào sẽ đối với cái gì họ Trần cảm thấy hứng thú. Bất quá đều là hắn biên ra mà thôi. Trên thực tế, ở đại đương gia Ngu Triều Tông bên người thân tín hộ vệ bên trong, quả thật có bọn họ người. Nếu không làm sao có thể ở lớn như vậy Yến Sơn trên tinh chuẩn tìm được Ngu Triều Tông vị trí mai. Phục, rời đi Yến Sơn doanh trước. Điền Chiêm Nguyên cố ý len lén để cho Ngu Triều Tông bên người tên thân tín kia tới đây và hắn gặp. Mặt một lần, vậy thân tín nói cho hắn. Bữa trước ở trên núi cứu Ngu Triều Tông người. Trong đó hai cái thiếu niên. Nhìn như một cái 15-16 tuổi. Một cái 20 mấy tuổi. Còn có một cái lão đạo nhân, suy đoán là Ký Châu quân trong đại doanh người đi ra ngoài. Không phải tiết độ sứ Tằng Lăng người chính là Vũ Thân Vương phủ người. Vậy thân tín cũng không nghĩ tới à? Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác cũng lộ vẻ già. Một cái 12-13 xem 15-16, một cái 17-18 xem 20 mấy tuổi. Nói lộ vẻ già cũng không phải rất công bằng. Chỉ có thể nói là trưởng thành sớm. Đặc biệt quen thuộc, cho nên lần này tới Ký Châu, Điền Chiêm Nguyên mục tiêu chính là tiết độ sứ người trong phủ và Vũ Thân Vương người trong phủ. Hắn cho người thủ hạ ra lệnh chính là hướng cái này hai phương hướng đi truy xét. Hắn còn không biết Lý Đâu Đâu bọn họ đã trở lại Ký Châu thành. Lấy là vào giờ phút này, vậy cứu Ngu Triều Tông người còn ở Ký Châu quân trong đại doanh đây. Cho nên hắn là muốn trước thời hạn tra được. Ở trong Ký Châu thành chuẩn bị sẵn sàng, cùng mấy người kia từ Yến Sơn sau khi trở lại, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị động thủ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này liền đứng ở trước mặt mình. Cầm hắn bạc, đang tận tâm tận lực cho hắn biên câu chuyện, còn đặc biệt nhớ cầm câu chuyện biên tốt, e sợ cho thật xin lỗi hắn hoa bạc, cho nên Điền Chiêm Nguyên nói, công tử, ta trước không nói ta vậy huynh đệ. Ta đột nhiên cảm thấy các ngươi hai huynh đệ thật là lợi hại à. Tuổi còn trẻ, cũng đã là Vũ Thân Vương trong phủ thân tín. Thật là làm cho người kính nể. còn có sư phụ ngươi và ngươi huynh trưởng sư phụ. Quá thần kỳ, có thể hay không cho ta nói một chút? Không lỗ mãng đi, Lý Đâu Đâu nói. Không lỗ mãng, ngươi tò mò nói. Ta nói cho ngươi. Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống tới. Vẻ mặt thành thật nói. Anh em chúng ta hai cũng coi là mệnh khổ. Xuất thân mặc dù cũng không tệ lắm. Coi như là cẩm y ngọc thực. Nhưng mà sau đó gia đạo bên trong rơi. Phụ mẫu đi sớm. Chỉ còn lại ta và ca ta sống nương tựa lẫn nhau. Điền Chiêm Nguyên vội vàng nói. Vậy thì thật là gian khổ. Còn nhỏ tuổi liền sống nương tựa lẫn nhau. Hai người chịu khổ. Lý Đâu Đâu nói. Vậy tạm được. Dẫu sao gia đại nghiệp đại. Mặc dù bên trong rơi. Khá vậy so người bình thường nhà qua tốt. Chính là trước kia ra cửa chơi. Cha mẹ ta kín đáo đưa cho ta mấy trăm lượng bạc mua quà vặt ăn. Sau đó đi liền không có nhiều tiền như vậy. Một ngày mấy trăm lượng chớ hòng mơ tưởng. Một tháng liền mấy trăm lượng tiêu vặt. Ngươi suy nghĩ một chút. Nhiều khó khăn. Điền Chiêm Nguyên khóe miệng giật một cái. Trong lòng nói một câu khó khăn ngươi đại gia à khó khăn. Lý Đâu Đâu nói. Sau đó ta và ca ta lúc ra cửa thì gặp phải sư phụ ta và ta sư bá. Một mắt liền cảm thấy anh em chúng ta hai là luyện võ thiên tài. Nói là căn cốt kỳ lạ. Trăm năm không gặp. Điền Chiêm Nguyên lòng nói lời này. Tên giang hồ lừa bịp há miệng sẽ tới à? Còn không phải là xem các ngươi hai ca có tiền dễ gạt. Lý Đâu Đâu nhưng giả vờ không có nhìn ra hắn diễn cảm. Như cụ có chút đắc ý tiếp tục nói. Sau đó sư bá dạy ta ca. Sư phụ dạy ta. Hai ta vậy không chịu thua kém. Dựa vào chúng ta kiên trì bền bỉ cố gắng. Rốt cuộc ở đại bá ta và vương gia nói một tiếng hậu tiến nhập vương phủ làm việc. Hắn lại bổ sung. Một câu. Đại bá ta là trong vương phủ quản sự. Điền Chiêm Nguyên khóe miệng lại không tự chủ được quất rút. Ra. Lòng nói cái này con mẹ nó và các ngươi kiên trì bền bỉ cố gắng có quan hệ thế nào? Lý Đâu Đâu là càng nói càng hăng hái. Cái này trên mấy trăm lượng bạc cũng cầm. Câu chuyện nếu là không tốt. Thật xin lỗi người ta những người nghe. Hắn chậm sau một chút tiếp tục nói. Thật ra thì ta đối với ta ca không phục. Chính là lớn hơn mấy tuổi mà thôi. Chứ cái này một chút nơi nào so ta mạnh. Nhưng mà vương gia cảm thấy ca ta lớn tuổi tương đối thành thục. Cho nên liền đem đi Yến Sơn chuyện giao cho hắn. Thật ra thì Lý Đâu Đâu câu chuyện này mặc dù nói. Không có gì chỗ sơ hở. Nhưng Điền Chiêm Nguyên đã mau mất đi hứng thú. Bởi vì hắn hoài nghi phải. Cứu Ngu Triều Tông người là Ngu Triều Tông an bài ở Ký Châu nội ứng. Nhưng là hiện ở đây sao nhìn như. Cái này thiếu niên và ca nàng. Không thể nào là Ngu Triều Tông người. Xuất thân tốt như vậy. Ngu Triều Tông làm sao có thể thu mua. Lý Đâu Đâu nhìn hắn một mắt. Thấy được Điền Chiêm Nguyên trong mắt nghi ngờ. Ở một khắc kia. Lý Đâu Đâu lập tức nghĩ lại một tí. Có phải hay không mình câu chuyện này không quá hấp dẫn người. Nếu là cá biệt người vậy cứ tiếp tục dựa theo ý nghĩ nói tiếp. Có thể Lý Đâu Đâu là cái yêu nghiệt à. Điền Chiêm Nguyên nghe hắn nói ở ngẩn ra. Lý Đâu Đâu vậy giả vờ lăng thần một hồi. Thật ra thì trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Muốn biết tại sao Điền Chiêm Nguyên thật giống như đột nhiên tới giữa mất đi hứng thú. Bỗng nhiên lúc này, Lý Đâu Đâu trong đầu sáng lên. Hắn cười một tiếng nói. Thật ra thì vẫn là sư phụ ta và ta sư bá lợi hại. Bọn họ hai cái là từ phía Bắc Tín Châu tới. Một thân võ nghệ, nhưng là thế đạo không tốt. Hành tẩu giang hồ cũng không thể phối hợp ăn miếng cơm. Khá là chán nản. Điền Chiêm Nguyên nghe được câu này ánh mắt lập tức liền lại sáng. Mà Lý Đâu Đâu thấy hắn trong ánh mắt biến hóa. Biết mình đã đoán đúng. Người trước mặt này tới Ký Châu. Là bởi vì là Ngu Triều Tông ở Yến Sơn trên được cứu chuyện tới. Cho nên người này có thể chính là Yến Sơn doanh bên trong cái đó đại nhân vật phản diện. Lý Đâu Đâu nhất niệm đến đây. Trong lòng sung sướng đứng lên. Nếu là đổi thành người bình thường. Hẳn sẽ có chút lo âu sợ mới đúng chứ. Dẫu sao dính đến sống chết. Nhưng mà hắn lại sung sướng đứng lên. Điền Chiêm Nguyên nói. Vậy thì không trách. Tín Châu bên kia võ thuật tông môn rất nhiều. còn có không thiếu độc hành giang hồ khách, đều rất giỏi lắm. Lòng hắn nói xem ra hơn phân nửa Ngu Triều Tông an bài ở Ký Châu nội ứng. Chính là vậy hai cái lão đạo nhân, trước suy nghĩ đều là xuất thủ vậy thiếu niên là nội ứng. Bây giờ nhìn lại là nghĩ thiên lệch, ban đầu nên hoài nghi, một cái 15-16 tuổi thiếu niên vốn cũng không quá thích hợp. Ngu Triều Tông sẽ không an bài một cái mới chừng 10 tuổi người đi Ký Châu làm nội ứng. Qua mấy năm mới 15-16, không yên thỏa, cái này hai cái lão đạo nhân mình không ấn tượng. Hẳn là Ngu Triều Tông ở bên ngoài khống chế thế lực. Cho nên Ngu Triều Tông thật ra thì vẫn luôn có mình dự định chuyện này coi như là tọa thật. Điền Chiêm Nguyên trong lòng cầm Ngu Triều Tông mắng 7-80 lần. Trên tới 8 đời tổ tông, cho tới thế hệ con cháu. Giờ khắc này hắn cũng cảm thấy, phản bội Ngu Triều Tông cũng không phải là tội gì qua. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, công tử, sư phụ ngươi và ngươi sư bá giỏi lắm. Các ngươi hai huynh đệ vậy giỏi lắm. Nếu không phải như thế, cũng không khả năng ở trong vương phủ đạt được trọng dụng. Đúng rồi công tử, còn không biết tôn tính đại danh, có thể hay không cho biết. Lý Đâu Đâu nói, cái này cũng không phải là cái gì không thể nói chuyện. Ta kêu Mận Ném, ca ta kêu Mận Oán Hận. Sư phụ ta đạo hiệu Dâu Dài, ta sư bá đạo hiệu Dâu Dài. Điền Chiêm Nguyên lòng nói Mận Ném Mận Oán Hận là cái quỷ gì tên chữ. Hắn trong lòng nhớ cái này mấy cái tên, nhất là Dâu Dài và Dâu Dài cái này hai cái lão đạo nhân tên chữ. Chỉ cần có tên, cùng bọn họ từ Yến Sơn bên kia trở về, động thủ nữa cũng không khó khăn. Hắn là cảm giác được mình là thật kiếm, máu được lợi, mặc dù hao tốn trên mấy trăm lượng bạc, nhưng mà tin tức này nhưng được tới toàn không uổng thời gian. Đơn giản là ý trời. Lý Đâu Đâu cảm thấy đây cũng là ý trời. Hắn dĩ nhiên sẽ không cảm giác được mình thua thiệt. Cho nên hai con hồ ly đối mặt cười lên. Ha ha ha, cũng dáng vẻ rất vui vẻ. Thật giống như ai cũng rất hài lòng. Và công tử vô tình gặp gỡ thật là duyên phận. Ta nơi này còn có chút chuyện vụn vặt. Sau này như có cơ hội, nhất định sẽ và công tử thỉnh giáo. Điền Chiêm Nguyên muốn rời khỏi, cho nên khiểm nhiên nói. Chủ yếu là tiện nội thân thể khó chịu, còn muốn trước cầm nàng đưa về khách sạn. Công tử, sau này ta còn cần công tử dìu dắt, có vương phủ phối hợp, chúng ta nơi này làm ăn cũng tốt làm một ít. Lý Đâu Đâu nhìn xem ở trên tay hắn mang một cái rất đẹp ngọc thạch chiếc nhẫn, xanh biếc bích lục, cũng không biết là cái gì trông. Hắn không phải rất hiểu, nhưng vừa thấy liền cảm thấy đáng tiền. Cho nên hắn cố ý đem tầm mắt dừng lại ở chiếc nhẫn kia trên. Điền Chiêm Nguyên lập tức liền biết. Cầm chiếc nhẫn từ trên ngón tay cách trước. Đưa cho Lý Đâu Đâu nói. Sau này xin công tử chiếu ứng nhiều hơn. Chúng ta sẽ thường xuyên đến Ký Châu làm ăn. Có vương phủ ra mặt. Lý Đâu Đâu cầm chiếc nhẫn nhận lấy. Lớn tiếng cười cười nói. Yên tâm, cái này đều không phải là chuyện gì. Ta liền nói ngươi là gặp đối với người. Trong vương phủ liên quan tới trên phương diện làm ăn chuyện. Trước 2 năm bắt đầu liền giao cho đại bá ta quản. Đại bá ta sự việc quá nhiều. Lại giao cho sư phụ ta và ta sư bá. Cho nên, ngươi hiểu. Điền Chiêm Nguyên vội vàng nói. Hiểu được. Như sau này có thể được phối hợp. Công tử bên này, ta biếu sẽ không thiếu. Lý Đâu Đâu lần nữa vui vẻ cười to. Sau đó một mặt vui mừng nói. Chúng ta đây cũng tính là không đánh không được giao. Sau này chỉ cần ngươi đến Ký Châu tới. Có chuyện chỉ để ý đến trong vương phủ tìm anh em chúng ta. Chỉ cần không phải cái gì quá lớn chuyện. Anh em chúng ta hai định sẽ cho ngươi chiếu cố chu toàn. Ngươi liền nằm xong liền kiếm tiền đi. Điền Chiêm Nguyên vậy vui vẻ cười to đứng lên. Nói cảm ơn liên tục. Lý Đâu Đâu đưa mắt nhìn Điền Chiêm Nguyên rời đi. Sau đó xoay người trở lại lầu 2. Vừa vào cửa liền bắt đầu xoa mặt. Yến Thanh Chi hỏi. Ngươi và vậy cuồng đồ trò chuyện lâu như vậy. Nói những gì? Lý Đâu Đâu nói. À, cái này giả cười ta mặt cũng mau rút gân. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn ngồi xuống nhìn về phía Yến Thanh Chi. cầm bọn họ ở Yến Sơn lên chuyện nói một lần. Sau đó nói những người này đều là Yến Sơn danh lục mi quân hung đồ. 7-8 phần 10 chính là đến tìm Lý Đâu Đâu và sư phụ hai người bọn họ. Trường Mi sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ. Không có tiếp lời. Yến Thanh Chi hỏi. Đạo trưởng, người nhưng mà đang suy nghĩ cách đối phó. Trường Mi ừ một tiếng nói. Ta đang suy nghĩ. Bây giờ cùng Đâu Nhi đoạn tuyệt thầy trò quan hệ còn có kịp hay không? Yến Thanh Chi ngẩn một tí. Sau đó ôm quyền. Đa tạ nhắc nhở. Lý Đâu Đâu. Hắn cười cười nói. Hơn chuyện đùa. Coi như là trước Tết tiêu khiển. Tên kia nói không chừng cảm thấy gặp phải ta là ý trời. Ta cũng cảm thấy là ý trời. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp. Trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.